Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đưa tới nước Đức Quốc Thanh đội chú ý. Thời gian, 6 tháng 4 năm 2012 thế kỷ trước thập kỷ 90 trước đây. Hoffen 2 đội là một nhánh tự ngu tự nhạc thức câu lạc bộ. Vẫn ở ba phù châu thứ 8 cấp nghiệp dư giải đấu bên trong chìm nổi. Đây là nước Đức bóng đá cấp 8 giải đấu thể chế bên trong tầng thấp nhất. Ở nước Đức giống như vậy câu lạc bộ có hơn 1.000 nhà. 1990 năm trước sau, khi còn trẻ từng ở Hoffen 2 hiệu lực ngàn tỷ phú ông Dietmar Hopp bắt đầu đầu tư cũng kinh doanh. Nên câu lạc bộ Hoffen 2 cũng liền bắt đầu từ giải đấu tầng thấp nhất tăng lên trên đến Đức Nam giải đấu liền. Thăng cấp 5 lịch trình. Theo Hop nỗ lực, câu lạc bộ chậm rãi có khởi sắc, trước sau tấn tăng 3 cấp, đến năm 1999 lúc đã đá đến ba phù châu cấp thứ 5 giải đấu. Sau lần đó trong 2 năm, Hoffen 2 liền thăng 2 cấp, đánh vào ba phù châu giữa nghề nghiệp khu vực giải đấu. 2006 năm, Hop đối với đội bóng tiến hành đại cải tổ, mới tới danh giáo đầu Ralf Rangnick. Đồng thời gia tăng tập trung vào, ở năm 2006 đến năm 2007 mùa giải lúc kết thúc. Hoffen 2 lấy nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu quán quân thân phận thăng vào giải hạng 2 Đức, đây là một nhánh sáng tạo kỳ tích đội bóng. Bọn họ hiện tại Bundesliga 2 xếp hạng giải đấu thứ 2. Rất có thăng vào Bundesliga. Nếu như Hoffen 2 thăng vào Bundesliga, bọn họ chắc chắn chịu đến toàn thế giới nhân dân kính ngưỡng. Đây là một nhánh sáng tạo kỳ tích đội bóng. Đây là một nhánh chính đang dường ở kỳ tích đội bóng. Đây là chọn tự Sport Weekly bộ phận đưa tin. Phía trên này cặn kẽ giới thiệu Hoffen 2 câu lạc bộ. Thế nhưng điều này làm cho rất nhiều fan bóng đá nghi vấn. Bọn họ có thể xưa nay chưa từng nghe nói nước Đức dĩ nhiên có một nhánh gọi lại Hoffen 2 đội bóng. Hơn nữa một ít lão cổ động viên Bundesliga cũng đều chưa từng nghe nói. Bọn họ cho rằng này thuần trúc xả đàn. Hơn nữa liên quan với cái kia nước Đức tịch Hoa Kiều tin tức. Những này fan bóng đá cũng là khịt mũi con thường. Bọn họ cho rằng đây là Sport Weekly chỉnh đi ra tin tức giả. Dồn dập chỉ trích Sport Weekly. Ở trên Internet, fan bóng đá càng là quần tình kích phẫn. Nhảy nhót lên tiếng. Ca là lão cổ động viên Bundesliga. Chưa bao giờ nghe quá có như vậy một nhánh đội bóng. Con mẹ nó giới thể thao báo. Thuần trúc xả đàn. Giám định xong xuôi. Bundesliga linh hồn người thủ hộ Pháp. Ngươi cho rằng ngươi là biển rừng nghe đào A. Trung Đại Tuấn. Y không phải như thế viết. Đối biển mê biển rừng tạ Á Long là cái ngu ngốc. Đã rất sung sướng. Giới thể thao báo ngươi cũng là ngu ngốc A. Cảm ơn trời đất tạ ngu ngốc cũng có thể là thật sự đây. Người ta không phải nói sao. Là nông thôn đội bóng. Các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Rất có thể là thật sự. Thật sự thật không được. Giả giả giả không được trên lầu là ngốc sát. Từ tên của các ngươi ca liền nhìn ra rồi. Tin tưởng ta là ngươi mắt thật sự là ngốc sát. Não tàn. Giám định xong xuôi. Dưới lầu duy trì đội hình. Mỗi ngày đều là 3-1 năm Sport Weekly đưa tin ở trên Internet gây nên rất lớn tiếng vọng. Càng là có vô số người bắt đầu hoài nghi Trung Đại Tuấn đưa tin chân thực tính. Điều này làm cho Sport Weekly chủ biên môn chán đều ứa ra hãn. Bọn họ nhiều lần đánh Càng Dương điện thoại. Dò hỏi Trung Đại Tuấn chuyện này có phải là thật hay không? Mỗi lần đều chiếm được Trung Đại Tuấn khẳng định trả lời. Đến cuối cùng Trung Đại Tuấn đồng hài thậm chí đem nhân cách của chính mình đều đập ra đến rồi. Sport Weekly chủ biên môn đều vẫn là không quá tin tưởng. Mắt thấy tình huống này, Trung Đại Tuấn đồng hài lập tức đem Hoffen 2 trang web, Bundesliga 2 trên trang web chính thức tin tức tiệt bình truyền trả lại Sport Weekly. Khi chiếm được Trung Đại Tuấn đồng hài quy tắc này phụ ra đưa tin thời điểm, Sport Weekly đám gia hỏa lúc này mới thả lỏng hạ xuống. Bọn họ lập tức đem những này tiệt đồ phát đến trên Internet. Đồng thời luôn mãi cho thấy tin tức này là chân thực. Tuyệt đối là hàng thật đúng giá. Trung Quốc cổ động viên cùng cư dân mạng mắt thấy vật này đều dồn dập có chút tin tưởng. Nói không chừng đây thực sự là thật sự đây. Nhưng là, làm sao toàn bộ nước Đức đều không có bao nhiêu tin tức? Trái lại là Trung Quốc đám gia hỏa trước tiên đưa tin đây. Hay là Hoffenheim vẫn không có đạt đến toàn nước Đức đều quan tâm mức độ đi. Các cư dân mạng, các cổ động viên có bắt đầu ở trên Internet điên cuồng. Bọn họ dồn dập lên tiếng. Ô, ca là kiến thức nông cạn. Này đem nhưng mà là thật sự. Khá lắm Hoffenheim có chí khí. Khá lắm cung chính có hùng tâm. Ca rất ngươi. Bundesliga linh hồn người thủ hộ Pháp. Đây là bóng đá giống như tiểu Miga súng trường A. Ca ủng hộ ngươi. Nông thôn đội bóng. Giết chết những tên kia. Tiến quân Bundesliga. Ca ở CK. V chờ ngươi. Xưa nay không nhìn CK. V ta thôn cố lên. Tiến quân Bundesliga. Ca là các ngươi trung thật nhất người thủ hộ. Cỗ máy ghi bàn cố lên. Trình diễn một cái giữa mùa giải tiến vào 30 bóng. Chấn động Bundesliga những tên kia. Ca tin tưởng chính là kỳ tích cung chính cố lên. Hoffenheim cố lên. Để mùa giải tiếp theo CK. V tìm tới tiếp sóng trọng tâm. Ca mới không nhìn cái kia bệnh ương tử đây. Ca không phải giáp ất mê Hoffenheim cố lên. Tiến vào Bundesliga. Ca liền từ bỏ Premier League. Truy Bundesliga. Ai nói Premier League không phải hạng nhất cung chính cố lên. Cung chính cố lên, cung chính cố lên, cung chính cố lên, cung chính cố lên, ca là nước tương ca. Nơi nào đều có ca bóng người Hoffenheim sáng tạo kỳ tích đi. Bundesliga chính là ngươi. Trung Nguyên không có cửa phía Tây thổi tiết Hoffenheim fan bóng đá chim cánh cụt quần chính thức. Thành lập 71, 371, 35, hy vọng yêu thích Hoffenheim cùng cung chính cùng môn gia nhập. Tiêu chuẩn có hạn nha. Tỷ là nông thôn mê Hoffenheim cùng cung chính ở Trung Quốc nội lục đại hòa. Trung Quốc cổ động viên dồn dập đem tinh lực đặt ở Hoffenheim cùng cung chính trên người. Đặc biệt là cung chính. Thân thể này bên trong có viêm hoàng huyết thống gia hỏa. Nghĩ đến đây, fan bóng đá Trung Quốc thậm chí hô hào heo hiệp đem cung chính chiêu vào đội Olympic. Cung chính chính thức đội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Để cho tham gia Bắc Kinh Olympic, liên đoàn bóng đá quan chức căn bản cũng không có để ý tới. Mụ nội nó những này người ngoại lai có thể không thể so địa phương gia hỏa thật quản lý. Những này ngoại lai gia hỏa cũng không hiểu được trong nước quy củ. Heo hiệp đám quan viên mới chẳng muốn tìm phiền toái cho mình đây. Liên đoàn bóng đá quan chức biểu thị, khóa này Trung Quốc đội Olympic thực lực phi thường mạnh. Bảo vệ 8 tranh 4 mục tiêu rất dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ gặp đạt được càng tốt hơn thành tích. Cung chính thực lực hay là khá là xuất chúng. Thế nhưng Olympic bắt đầu thi đấu sắp tới. Vào lúc này lâm trận đổi tướng đối với đội bóng sĩ khí có ảnh hưởng. Cũng là phá hoại đội Olympic hiện tại trong đội đoàn kết. Cung chính cái tên này cũng không nhất định có thể thích ứng đội Olympic phong cách. Liên đoàn bóng đá không dự định sắp nổi lên chiêu vào đội Olympic. Nghe được liên đoàn bóng đá lần giải thích này, các cổ động viên cảm thấy cũng là có chút đạo lý. Hết thảy cũng là sống chết mặc bay. Kỳ thực, tỉ mỉ nghĩ lại, liên đoàn bóng đá lý do căn bản là chạm không được chân. Có điều, cung chính cũng chưa từng có nghĩ tới gia nhập Trung Quốc đội Olympic. Cung chính mặc dù đối với tổ quốc phi thường ngóng trông. Bởi vì bọn họ từ nhỏ đã bị chút thua hắn là người Trung Quốc. Hắn tổ quốc ở phương Đông xa xôi. Là cái kia thần bí mà cổ xưa quốc gia. Thế nhưng, cung chính sinh ra ở nước Đức. Sinh trưởng với Hà Lan. Nếu như từ sự bóng đá, hắn càng hy vọng chính mình gia nhập liên minh này hai chi đội tuyển quốc gia. Gia nhập liên minh này hai chi đội tuyển quốc gia mới có thể có cơ hội đi chạm đến World Cup. Vào lúc này, nước Đức giới bóng đá liền truyền tới tin tức nói nước Đức U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Coi trọng cung chính, hy vọng có thể đem cung chính chiêu vào nước Đức U21 đội tuyển quốc gia. Mà Hà Lan bên kia nhưng không có tin tức gì. Bởi vì Bundesliga 2 vẫn không có lớn như vậy nổi tiếng. đương nhiên không có chịu đến Hà Lan truyền thông quan tâm. Khi biết mình bị nước Đức U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng coi trọng thời điểm, Cung Chính trong lòng cũng là vui vẻ. Dù sao là một người bóng đá vận động viên, đội tuyển quốc gia thi đấu đối với bọn họ vẫn có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Có điều, nước Đức liên đoàn bóng đá phương diện cũng không có phát sinh cái gì mộ binh văn kiện. Có thể thấy những thứ này đều là giải hạng 2 Đức truyền thông một ít chỉ suy đoán mà thôi. Thế nhưng, vào lúc này nước Đức U21 đội tuyển quốc gia xác thực thiếu hụt xem Cung Chính như vậy ghi bàn cầu thủ. Sở dĩ nước Đức U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên quan tâm đến Cung Chính là bởi vì Cung Chính đội hữu Mesut Ozil, tên tiểu tử này đã sớm tiến vào nước Đức các cấp đội tuyển quốc gia tầm mắt. Tên tiểu tử này năng lực có thể là phi thường xuất chúng. Hơn nữa cái này mùa giải hắn ở Hoffenheim đội cũng biểu hiện rất là xuất sắc. Thường thường có ra trận, là Hoffenheim trong đội một cái thay phiên cầu thủ. Ở Carlos Eduardo không có chuyển sẽ tới thời điểm, Mesut Ozil chính là Hoffenheim trung lộ tốt nhất nhạc trường. Ở giải đấu bên trong, tên tiểu tử này cả kinh đưa ra 10 lần kiến tạo, thu hoạch 3 cái ghi bàn. Carlos Eduardo đến sau khi Mesut Ozil ra trận chịu đến đè ép, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn chói mắt. Hoffenheim đội rất muốn đem tên tiểu tử này cho mua lại. Thế nhưng Schalke 04 đội phương diện không có ý này. Mắt thấy Mesut Ozil là không thể ở lại Hoffenheim, Ralf Rangnick đương nhiên đến vì là sau đó cân nhắc. Vì lẽ đó hắn mới để Carlos Eduardo càng nhiều ra trận, cùng Hoffenheim mau chóng mà xây dựng lên hiểu ngầm. Như vậy, bọn họ mùa giải tiếp theo mới thật chinh chiến Bundesliga. Hoffenheim mùa giải này mục tiêu vẫn luôn là trong suốt. Vậy thì là Bundesliga, nếu không thì ngươi lấy Hoffenheim tập trung vào 2.000 vạn chính là cái gì? Ngươi còn thật sự cho rằng là đổ xuống sông xuống biển A. Nước Đức U21 đội tuyển quốc gia đang chăm chú Mesut Ozil thời điểm, bọn họ liền phát hiện Mesut Ozil hiện tại đội hữu Cung Chính. Cung Chính tên tiểu tử này mặc dù là da vàng, thế nhưng thân hình cao lớn, sức mạnh 10 phần. Đánh đầu dũng mãnh, tốc độ nhanh, hơn nữa dưới chân cũng có một hai chân sút gôn, có thể bắt được bóng, là một cái thực lực rất mạnh trung phong. Này chính là nước Đức U21 đội tuyển quốc gia hiện tại cần nhân tài. Vì lẽ đó, giải hạng 2 Đức những này truyền thông mới sẽ đem Cung Chính cùng nước Đức U21 đội tuyển quốc gia liên hệ cùng nhau, có điều. Cung Chính cũng không có được nước Đức liên đoàn bóng đá mộ binh cái gì. Vào lúc này, Cung Chính vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở giải đấu bên trong. Muốn có được nước Đức các cấp đội tuyển quốc gia quan tâm, Cung Chính phải có cái càng to lớn hơn nền tảng. Vậy thì là Bundesliga. Vì lẽ đó, hắn Cung Chính nhất định phải đem Hoffenheim đưa vào Bundesliga. Hiện tại chính thức Hoffenheim xung kích Bundesliga thời điểm mấu chốt nhất. Một chút cũng thư giãn không được đây. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim xã này thôn đột nhiên tràn vào nhiều vô cùng người ngoại lai. Những này người ngoại lai đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều là da vàng. Hoffenheim thôn dân mắt thấy những này da vàng, bọn họ đều nghĩ tới một điểm. Những người này rất có thể là hướng về phía cung đến. Mỗi một người đều đối với những này da vàng người gật đầu mỉm cười. Những này da vàng người đương nhiên là đến từ Trung Quốc phóng viên. Vốn là những này Trung Quốc phóng viên nhận vì cái này nông thôn đội bóng, ý tứ chính là Hoffenheim xuất từ một cái địa phương nhỏ. Bọn họ thật không nghĩ tới cái này câu lạc bộ cũng thật là xuất từ một cái nông thôn. Điều này làm cho những này đến từ Trung Quốc các ký giả chấn kinh rồi. Một cái tự do hơn 3.000 cư dân nông thôn đều có thể bồi dưỡng được một nhánh chuẩn Bundesliga. Thực lực đội bóng, tại sao Trung Quốc lớn như vậy khu vực, nhiều người như vậy liền bồi dưỡng không ra một cái gặp đá bóng đá vận động viên đây. Những phóng viên này bị rung động thật sâu. Những phóng viên này đi tới Hoffenheim trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn lại bị chấn động. Này trụ sở huấn luyện cùng bên ngoài nông thôn xem ra liền phảng phất là hai cái thế giới. Bên ngoài là nông thôn, bên trong lại như là cung đình cấm địa. Này trụ sở huấn luyện quả thực quá tiên tiến. Những này Trung Quốc phóng viên tựa hồ tìm tới Trung Quốc bóng đá cùng Hoffenheim bóng đá chênh lệch ở nơi nào. Hoffenheim câu lạc bộ công nhân viên rất hiển nhiên không có dự liệu được gặp có nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên xuất hiện ở đây. Hoffenheim hiện tại ở trùng giáp thời điểm mấu chốt nhất. Bọn họ không hy vọng Hoffenheim bị quấy rầy. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ không có tiếp thu những này Trung Quốc phóng viên phỏng vấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.